Chương 1. 532 xảy ra chuyện những thứ này thị nữ thấy được nàng liền bậy làm ra một bộ ta cùng ngươi căn bản trò chuyện không đến biểu lộ. Giống như nàng nhiều muốn cùng với các nàng nói chuyện phiếm giống như chỉ có Hướng Viên Viên không chê nàng, nguyện ý nói chuyện với nàng, còn khắp nơi để điểm nàng. A, Tiểu Bảo a, Tiểu Bảo. Hướng Viên Viên nhìn thấy Kiều Mộc cu nở dê thật là cao hứng. Chỉ là nàng hai tay ôm lấy nhiều như vậy chậu hoa, ngay cả cái cằm đều chuyển tới chống đỡ dùng, cả người cương không thể có cái gì đại động tác. Kiều Mộc xem xét nàng này sợ dạng liền đến khí. Như thế nào không cầm cái nhỏ xe ba gác vận chuyển chuẩn là lại cho người ta khi dễ nhìn nàng, lớn đến tư nở dê na y vóc có làm được cái gì? Đổi nàng, ai dám như thế hố nàng, trước một quyền một cái đánh lại nói, đánh không lại cũng phải hù sợ các nàng. Đám kia sợ hàng, người đe dọa quá mức, các nàng cũng không dám lại có sở tiểu động tác. Không có việc gì không có việc gì. Hướng Viên Viên ngu ngơ cười cười, Tiểu Bảo, ta có chút bận bịu. Còn muốn đem những thứ này đưa đến tiền viện đi, ngươi chơi trước mà đi đi. Ta giúp ngươi đi. Gia hỏa này quả thực không đành lòng nhìn thẳng Tiểu Mộc nhìn nàng một chậu tiêu rớt xuống, chen chân vào một đá vững vàng tiếp được, tiếp theo xoay chuyển đến tay. A không cần không cần, Hướng Viên Viên vội vàng lắc đầu, ôm một đống lớn buồn nhi nhìn về phía Tiểu Mộc, đến, tới ngươi đem nó thả trong tay của ta, ta cùng một chỗ ôm qua đi thôi đi. Bày trên đầu ngươi A Tiểu Mộc tức giận nhìn nàng một cái. Hai cây tay ôm nhiều như vậy, nơi nào còn có địa phương thả, đi cùng ngươi cùng đi. Lại cho ta hai buồn. Tiêu Mục diện không biểu lộ. Không cần không cần. Hướng Viên Viên lại đong đưa đầu to nói, ta ôm. Này lặp lại đây, ngươi tay chân lèo khèo, cũng đừng nện vào. Tiêu Mục kéo ra khỏe miệng, bản bảo bảo thực ra không có yếu như vậy tuyết ngừng nhưng giường trên thật dày một tầng chưa tan. Một đường đi tới. Tiểu Mộc cố ý giẫm ra một dài đứng hàng siêu siêu vẹo vẹo dấu chân, cùng hướng tròn trịa chân to ấn cũng thành hai hàng. Hướng Viên Viên ở một bên nhi liễu díu, cùng với nàng cười cười nói nói, gió lạnh đập tại trên mặt, đổ cũng không phải rất lạnh. Rẽ ngoặt tiến vào hồng tối một hành lang, hai người kéo kẹt giẫm lên sàn nhà hướng về phía trước, xa xa nhìn thấy một đám quý khách xông tới trước mặt. Mời mời mời, chưa khai tỷ hệ cờ, chư vị mời theo lão nô đi cảnh quán sảnh. Nghỉ ngơi trước một lát. Túi đầu túi người nhị quản sự dẫn linh tầm 10 người một đi ngang qua đến, đều là chút trẻ tuổi công tử ca, cô nương đám bà lớn đều bị Mai Di nương mang đến Tuyết đỉnh thưởng mai đi. Nhị quản sự đã sớm nhìn thấy một tiểu bảo này tiểu cô nãi nãi, âm thầm chắp tay thở dài, một mặt lấy lòng muốn. Tiểu Mục cũng không phải nhiều thích gây chuyện người, cùng Hướng Viên Viên song song hướng hành lang bên cạnh nhường. Hành lang bản thân cũng không rộng lắm. Nhưng hai cái thông qua cũng là dư xài. Chỉ là Hướng Viên Viên chiếm diện tích có chút lớn nó bên trong một cái loẹ loẹt công tử thông qua lúc, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải Hướng Viên Viên bụng, Hướng Viên Viên lập tức hít vào một hơi, thu hồi bụng về sau thẳng đi. Kia quý công tử lại ghét bỏ mà lấy tay co rụt lại, mày rậm đứng đấy trợn trừng nó mắt, rút tay một bạt thai liền hướng tròn trên mặt tròn quét tới, tiện tì không mọc mắt ra một khối heo mở ập tờ thịt cũng dám đùa bản công tử xảy ra chuyện nhị quản sự nước mắt, lập tức thì chảy ra quả nhiên, một giây sau liền gặp tiểu cô nãi nãi một mình ngăn tại Hướng Viên Viên trước mặt, một cước hung ác đá vào kia son phấn công tử trên bụng, đem hắn đạp trùng trùng bay lên, xoạt một chút nửa túi tại hành lang chẳng. Chịt bên trên, cô nãi nãi còn không hết hận trực tiếp cầm trong tay bưng lấy lớn chậu hoa, bang lang một tiếng toàn bộ đập vào vị kia không may công tử cái hót sát thượng.